Nhất là còn có thiên táng quan có cấp bậc ngang với thần khí. Hồng Mông Điện liền lập tức lộ ra khuyết điểm chí mạng khi không có thiên quân chủ trì. Bế tắc tại cửa Hồng Mông Điện trong nháy mắt liền bị đánh bay. Tất cả đan giới đều hiện ra trước mặt mọi người. Năm người Hoa Thiên Đô, Dực Thiên Quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang, Miêu Lê Thiên Quân giống như cường đạo hung thần áp sát. Mà đan giới không còn chút phòng ngự, giống như một kho báu. Một kho báu bày ra trước mặt một đám cường đạo thì đó là khái niệm gì? Phụt, linh lung trong Hồng Mông Điện, Vũ Hoàng, Xích Hải Ma Tôn, một số lớn tầng lớp cao của kỷ nguyên môn đều tan vỡ thân thể, bị vây trong trạng thái cận kề cái chết. Tứ Đại Thiên Quán và Hoa Thiên Đô cùng Thiên Táng Quan thật sự quá lợi hại. Loại lực lượng công kích này thậm chí có thể đánh vỡ một mảng thiên đình. Hồng Mông Điện làm sao có thân thể ngăn cản nổi? Chúng ta phải diệt vong sao? Kỷ nguyên môn không có khả năng lại bị diệt như vậy. Vũ Hoàng giống giận liên tục. Ở bên trong Hồng Mông Điện liên tục thúc sục tất cả nguyên khí. Toàn thân hắn đẫm máu. Pháp tắc bên trong thân thể gãy nát. Thậm chí trên thân thể hắn còn bốc lên một luồng hỏa diễm. Trận pháp của Hồng Mông Điện không ngờ bị oanh kích vỡ ra một lỗ hổng. Bỉ Ngạn chân hỏa của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bay vào, bao phủ thân thể Vũ Hoàng mà thiêu đốt. Dường như trực tiếp tế luyện hắn vậy. Trong khoảnh khắc khi Hồng Mông Điện bị oanh kích, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn động thủ. Vung tay chụp một cái. Lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt thu lấy điện phủ tương đương với một điện phủ của thiên đình này. Đây là một kiện chí bảo. Thiên quân cũng phải thèm nhỏ đãi. Ai cũng đều muốn chiếm lấy. Nhất là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, bản thân là pháp bảo, tất nhiên lại càng biết giá trị của Hồng Mông Điện. Vũ Hoàng, ta muốn luyện hóa ngươi. Ngươi không ngờ lại dám dẫn dắt đệ tử phản kháng ta. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sơ bàn tay lớn chụp lấy Hồng Mông Điện, đồng thời đánh Bỉ Ngạn chân hỏa tới. Luyện hóa Vũ Hoàng trước rồi mới nói. Ha ha ha, linh lung tiên tôn, ngươi thuộc về ta. Thiên Táng Quan thuộc. Hồng Mông Điện này cũng thuộc về ta, Mục Giã Hoang trợ giúp ta một tay thu lấy Hồng Mông Điện này. Hoa Thiên Đô cười ha hà. Hắn căn bản mặc kệ Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, đột nhiên tế xuất Thiên Táng Quan ra. Nhìn về phía Mục Giã Hoang một chút, lực lượng toàn thân được thúc giục tới mức lớn nhất, không sợ gì Thiên Quân. Vừa rồi Tứ Đại Thiên Quân đem căn nguyên truyền vào cơ thể hắn liền bị hắn sử dụng Thiên Táng Quan chiếm lợi. Giữ lại một bộ phận lớn. Luyện hóa tiến vào trong cơ thể, tăng trưởng đạo hạnh, có thể phát ra uy lực của Hoa Thiên Quân. Ầm ầm, Thiên Táng Quan bắn nhanh ra một đạo hắc quang, không ngờ đánh bay bàn tay của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, sau đó thổi vào bên trong Hồng Mông Điện. Công kích linh lung tiên tôn. Linh lung bị hắc quang của Thiên Táng Quan cuốn tới, toàn thân chấn động, máu đen chảy ra. Hoa Thiên Đô cười ha hà. Linh lung tiên tôn, trong đời tộc ngươi rất lợi hại, là nữ tử thiên tài. Cao cao tại thượng, tới thiên giới cũng bành trướng số mệnh, được kế thừa Hồng Mông đạo nhân. Đáng tiếc ngươi lại gặp phải Hoa Thiên Đô ta. Hôm nay Hoa Thiên Đô ta sẽ bắt ngươi, trả đạp ngươi một phen. Không sai, bên trong đời tộc Hoa Thiên Đô chỉ là một tiểu lâu la. So với linh lung tiên tôn thì địa vị kém xa. Hiện tại Hoa Thiên Đô rất lợi hại. Liền muốn xả hết ấm ức trong lòng. Hoàn toàn lăng nhục linh lung tiên tôn, lấy đó đà kích Phương Hàn. Sát, Dực Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân cũng đột nhiên ra tay, tranh đoạt Hồng Mông Điện. Cùng lúc đó mọi người cũng mang một bộ phận lực lượng lớn đánh về phía Phương Hàn đang vượt qua đại kiếp nạn của Thiên Quân, đồng thời công kích Phương Hàn. Bọn họ đều là Thiên Quân, cũng không sợ đại kiếp nạn của Thiên Quân. Chết, hắn hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu tử này không ngờ còn muốn thăng cấp lên thiên quân, sao có thể được. Bên trong thiên địa không cho pháp tiếp tục xuất hiện thiên quân nữa. Tất cả những kẻ muốn thăng cấp lên thiên quán đều phải chết. Thần tình Dực Thiên Quán cũng rất dữ tợn trong khoảng thời gian ngắn. Hồng Mông Điện bị rất nhiều lực lượng tranh đoạt. Đệ tử trong đó chết rất nhiều, máu tươi gần nhiễm đổ toàn bộ điện phủ. Linh Lung, Vũ Hoàng, Xích Hải Ma Tôn, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyền đều sắp bị hủy diệt. Thảm thiết, thật sự là thảm thiết. để bảo vệ cho Phương Hàn tất cả cao thủ kỷ nguyên môn đều tưới máu khắp đan giới. Mà giờ khắc này thân thể Phương Hàn toàn bộ bị buộc chặt trong nhà giam của thiên địa, bị xiềng xích do ý chí của thiên địa ngưng tụ thành trói chặt, muốn hủy diệt thân thể hắn. Chá đi sát, ta muốn thân thể của tiểu tử Phương Hàn này có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo tuyệt hảo, thậm chí có thể luyện thánh tiên khí thánh phẩm. Đúng vậy, tiên khí thánh phẩm, luyện chế thân thể của hắn là tốt nhất. Hơn nữa thân thể hắn tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, trong tương lai còn có thể thăng cấp lên cảnh giới tạo hóa thần khí. Linh Lung tiên tôn đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn để ta trấn áp đi. Vũ Hoàng, ta muốn luyện chế ngươi thành một kiện pháp bảo, mà giao luôn cả bí mật của thánh đường thượng cổ ra đây. Thiên kiếp thảm thiết, thiên quân dữ tợn, Hồng Mông điện bị hủy diệt, đệ tử kỷ nguyên môn tử vong, tất cả tạo thành một hình ảnh đầy huyết hỏa. Thời gian như dừng lại trong giờ khắc này, dường như hình ảnh này đã trở thành vĩnh hằng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Phương Hàn tử vong, Hồng Mông điện hủy diệt, kỷ nguyên môn diệt môn là chuyện đã hoàn toàn chắc chắn. Nhưng ngay giờ khắc này, một chuyện không ngờ xảy ra. Ầm ầm, một luồng khí tức kinh người từ trên thân thể Phương Hàn phát tán ra. Luồng khí tức này chân khí mãnh liệt, gần như có thể cuốn cả thiên địa, khiến trời phải cúi đầu, đất phải vái lạy. Trời cũng bị luồng khí tức này của Phương Hàn đấm dưới chân. Phương Hàn bị nhốt trong thiên kiếp đột nhiên mở mắt, hai mắt trực tiếp xuyên thủng thời gian, có thể nghịch chuyển toàn bộ thời không trở lại. Ta sáng tạo ra chư thiên, ta hủy diệt văn minh, ta đem cho cuộc đời ánh sáng và bóng tối. Ta chính là Kỷ Nguyên Thiên Quán trong vô số kỷ nguyên. Một luồng thiên âm tới từ bên ngoài vũ trụ phát ra từ trên thân thể Phương Hàn. Thiên âm vũ trụ này đã vượt qua cả khí tức của đại đạo. Xoẹt xoẹt, lách cách. Phương Hàn mở hai mắt, khoát tay một cái, tất cả thiên kiếp đều tan vỡ toàn bộ. Những nhà giam do thiên ý ngưng tụ thành liền nổ tung. Khí tức của thiên kiếp, tất cả pháp tắc, ma đầu, hỏa diễm đều tắt ngấm. Đúng lúc này thiên kiếp có thể hủy diệt vô số thiên tài kia. Ý chí của thiên địa trước mặt Phương Hàn yếu ớt vô số, chỉ giơ tay nhấc chân là có thể tan biến. Khí tức thiên quân vô số vô tận tràn ra từ thân thể Phương Hàn. Thân thể hắn mặc cho năm tháng thiên địa ăn mòn. Dòng sông vận mệnh xa xưa quấn quanh, trải qua ức vạn tai nạn vẫn tồn tại như trước. Khí tức vô số kỷ nguyên đều không thể hủy diệt phát ra từ bên trong cơ thể hắn. Vô số đau khả, vô số đại kiếp nạn, từ một kẻ nô bộc nuôi ngựa nhỏ nhoi ở phàm gian sau lại gặp kỳ ngộ, bước vào cảnh giới tu luyện từng bước tiến lên. Rốt cuộc hắn cùng đạt tới bước này, thân thể cũng không thể hủy diệt hắn. Quân vương của trời đất, cảnh giới thiên quân rốt cuộc đã thành. Năm tháng dài rằng rặc, hoa nở hoa tàn, vô vàn kỷ nguyên. Trong vô số năm tháng từ khi thiên địa được sáng lập tới nay, lại có thêm một thiên tài tuyệt thế đánh tan phong tỏa của thiên địa, thăng cấp lên địa vị thiên quân. Giờ khắc này Phương Hàn đã tu thành thiên quân. Hồng Mông điện ngưng tụ một lần nữa, Phương Hàn thoát khỏi trói buộc của thiên địa, thăng cấp lên thiên địa vô thượng, đứng thăng dậy. Thân thể đột nhiên vung lên, vung tay chụp một cái, đánh tan trời cao vĩnh hằng, trực tiếp đánh bay rất nhiều công kích của thiên quân, thu Hồng Mông điện vào trong tay. Lực lượng thật lớn súng mãnh thu lấy Hồng Mông điện. Ông, gần một nửa trận đồ của Hồng Mông điện đều lói lên. Ước chừng có 5 vạn trận đồ đều bị thúc sụp, không biết năng lực mạnh mẽ hơn tới mức độ nào, khiến cho toàn bộ Hồng Mông điện mở rộng ra, gần như bao phủ cả đan giới. Nguyên khí bên trong đan giới cuồn cuộn bị hút vào bên trong Hồng Mông điện. Giờ khắc này tất cả đệ tử kỷ nguyên môn vừa chết đi trong Hồng Mông điện đều đột nhiên sống lại. Linh hồn được tô hợp lại một lần nữa, pháp lực cùng được cô đọng lại, trở nên vô số tinh thuần. Mỗi một đệ tử chết đi sau khi sống lại đều có thể đạt được lợi ích rất lớn, gần như thoát thai hoán cốt. Đây là năng lực khi Phương Hàn thúc sụp được hoàn toàn một nửa Hồng Mông điện. Linh hồn những đệ tử tử vong bên trong Hồng Mông điện sẽ không tiêu tán lại được, chân chính sống lại. Hơn nữa giờ khắc này Phương Hàn đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân, pháp lực lúc trước không thể so với giờ phút này. Chỉ có chân chính tu luyện tới thiên quân mới có thể biết lực lượng của thiên quán kinh khủng tới thế nào. Thiên quân và dưới cảnh giới thiên quân khác biệt quá lớn. Bất luận kẻ nào không phải là thiên quán cũng chỉ là con kiến mà thôi. Trong mỗi một nhịp thở Phương Hàn đều cảm nhận được căn bản mình không chịu bất cứ trói buộc nào của thiên địa. Nếu muốn có thể tùy ý thay đời bất cứ thứ gì, có thể biến nước thành lửa, có thể biến lửa thành băng, cùng có thể tùy ý sửa đổi quy tắc của thiên địa, gần như là toàn trí toàn năng. Đạo hạnh bản thân hắn, năng lực suy tính cũng đạt tới một độ cao không ai có thể bằng. Liếc mắt một cách là nhìn thấu quá khứ tương lai, tất cả vận mệnh đều thấm nhuần hoàn toàn. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được cái gì mới chân chính là đại trí tuệ. Năng lực suy tính trước kia của mình sau khi thăng cấp lên thiên quán mới thấy là nhỏ bé tới đáng thương. Vào một khắc khi hắn thăng cấp lên thiên quân, rốt cuộc cũng biết cái gì là năng lực, là pháp lực, là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cái gì là quân vương của trời đất. Bên trong Hồng Mông Điện, Vũ Hoàng, Linh Lung, Xích Hải Ma Tôn, vô số người đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ. Bọn họ ngơ ngác nhìn Hồng Mông Điện đang không ngừng bành trướng, biến thành lớn như một đại lục của thiên đình. Cấm pháp rất lớn mở ra tầng tầng lớp lớp, gia tăng vô số lên thân thể bọn họ. Các loại thiên âm đại đạo vần quanh bổn phía bọn họ, khiển đạo thuật của bọn họ được cô đọng triệt để. Mỗi người đều có được vô số kỳ ngộ to lớn. Rốt cuộc đã có một thiên quân. Phương Hàn rốt cuộc tu luyện tới thiên quân rồi. Vũ Hoàng lâm bẩm, giờ phút này trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Cũng không biết là muốn nói gì nữa, quả là không có câu nào hoàn chỉnh. Chương 1354. Cướp lấy thần quan, tu sĩ chư thiên vạn giới đều biết ý nghĩa của thiên quân là gì. Mục tiêu chung của mỗi tu sĩ đều là thiên quân. Nhưng qua bao thể hệ cũng chỉ có người có được đại khí vận vô địch hoặc có được bí bảo tới từ thượng cổ, hoặc kế thừa số mệnh thiên quán thì cuối cùng mới có thể thăng cấp lên cảnh giới mà tu sĩ cả chư thiên vạn giới đều thiết tha mơ ước này. Hiện tại Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới mà mọi người đều mơ ước này. Tất cả tu sĩ, đệ tử, chứng lão của kỷ nguyên môn, các cao thủ trung tâm vào giờ khắc này đều cảm thấy vô cùng an toàn. Bản thân mình liều mạng chiến đấu, rốt cuộc đã có hồi báo. Một vị thiên quán cũng có thể chân chính bảo vệ bọn họ cho tới khi thiên địa kết thúc. Hai mắt Phương Hàn giống như phá tan bầu trời. Hai tay Phương Hàn xé sách chư thiên. Khí tức của Phương Hàn khiến vạn vật thần phục. Tất cả những kẻ vây công ta ngày hôm nay đều phải chết. Không ai có thể chạy thoát. Toàn bộ đều phải táng thân bên trong đan giới thôi. Phương Hàn tinh lại, bắt lấy Hồng Mông Điện thúc sục khoáng 5 vạn tòa trận đồ bên trong đó. Diễn biến ra tồn tại giống như thiên đình, lơ lửng bên trong đan giới. Ở phía trên đan giới, nguyên khí cuồn cuộn, các loại đan được giống như trăm sông về biên, tiến vào bên trong Hồng Mông Điện. Chìa khóa sát na trong tay Phương Hàn không ngừng chuyển động toàn bộ nguyên khí. Cấm pháp dưới sự thúc sục đều lấy hắn làm trung tâm mà tụ lại. Ở trung tâm của đan giới, mây mù tán đi. Loáng thoáng có thể thấy một phần mộ lớn xuất hiện. Phần mộ này có màu vàng rực giống như hoàng kim biến thành, trên mặt loáng thoáng có vài chữ to. Ghi là mộ huyệt của chúa tể đan giới. Không ngờ đây là mộ cửa chúa tể đan giới thời thượng cổ. Có thể tưởng tượng ra bên trong mộ huyệt này có tồn tại như thế nào. Khẳng định chính là thi thể của chúa tể đan giới thượng cổ. Chúa tể đan giới thượng cổ là tồn tại tiếp cận tiên vương. Nghe đồn đã tìm hiểu tới bước cuối cùng. So với thiên quân bình thường lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Cảnh giới có thể so với chung kết thánh vương. Thi thể của nhân vật như vậy mà thu được thì sẽ có lợi ích tới mức nào. Trong khoảnh khắc, vốn thấy Phương Hàn thăng cấp lên thiên quân trong cơn giận dữ, chuẩn bị đại sát một phen thiên địa. Giờ thiên quân, hoàng phủ bị ngạn, chiến vương thiên quán mục giã hoang, miêu lê thiên quán khi nhìn thấy loáng thoáng mộ huyệt chúa tể đan giới xuất hiện liền tập trung ánh mắt vào đó. Tất cả chúng ta đều phải chết sao? Hoa thiên đô nhìn Phương Hàn vừa thăng cấp lên thiên quân, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ nhưng cũng có tâm tư khác. Trong khoảnh khắc liền từ trong nội tâm bốc lên. Ngươi cho dù thăng cấp lên thiên quán vô thượng thì cũng chỉ là một người, không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta có nhiều thiên quân như vậy, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Giết hắn, cướp lấy Hồng Mông Điện, cướp ủy mộ huyệt của chúa tể đan giới thượng cổ. Toàn bộ đan giới sẽ thuộc về chúng ta. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn hét lớn một tiếng. Hắn vừa thăng cấp lên thiên quân, pháp lực còn nông cạn. Cản bản không có năng lực so với những thiên quân lâu đời như chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy cũng đủ để trực tiếp chấn áp hắn. Hắn thăng cấp tới thiên quán lại càng tốt. Chấn áp hắn xong là có thể luyện hóa thành một kiện tiên khí thánh phẩm chân chính, sát. Dực thiên quân, chiến vương thiên quân Mục Giã hoang quát. Thiên quân căn nguyên có thể khiến cho bảy kiện thánh khí của man tộc chúng ta đều khôi phục vinh quang ngày xưa. Miêu Lê thiên quân liên tục sống to. Hai tay phất lên tấn công Phương Hàn. Năm tồn tại cấp bậc thiên quán lại tấn công Phương Hàn mãnh liệt. Thật không? Chắc các ngươi không biết là lúc ta thăng cấp lên thiên quân khủng bố tới mức nào rồi. Kỷ Nguyên đạo. Hai tay Phương Hàn hướng về phía trước ấm một cái. Kỷ Nguyên thần trận bên trong thân thể cuối cùng cũng viên mãn. Tất cả pháp bảo toàn bộ đều dung nhập vào bên trong văn minh sử. Lại có thể lần lượt trở lại như cũ đi ra. Thiên quân căn nguyên khổng lồ trong cơ thể ảo ảo tràn ra. Vút, hắn bước một bước liền tới trước mặt Hoa Thiên Đô. Đánh ra một quyền. Một bước này khiến toàn bộ dòng chảy không gian thời gian đều không còn tồn tại. Một quyền này khiến muôn đời tan nát. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Lực lượng của hắn ầm ầm tràn ra. Thẩm thấu ra thế giới ngoài đan giới. Từng thế giới đều lần lượt sụp đổ toàn bộ. Á, Hoa Thiên Đô đột nhiên cả kinh, lỗ chân lông toàn thân đều khép kín lại. Gần như cảm thấy mình bị một con mãnh thú hung hãn nhất bên trong thái cổ vồ lấy. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trái tim gần như có đập thình thịch vì hít thở không thông. Hắn chỉ thấy bóng Phương Hàn ập tới. Quyển phong chấn động kình lực trực tiếp xé sách da thịt bên ngoài thân thể mình. Đau đớn kịch liệt từ bên trong ức truyền ra khắp toàn thân. Thiên táng quan, mai táng chư thiên. Tiên vương thức tỉnh táo hóa nhất mộng. Trong nháy mắt Hoa Thiên Đô liền phán đoán ra. Một quyền này của Phương Hàn căn bản mình không có khả năng ngăn cản. Hiện tại hắn tuy rằng được rất nhiều thiên quán giúp sức. Có chiến lực của thiên quân nhưng bản thân dù sao cũng không phải là thiên quân. Trước kia đã không phải là đối thủ của Phương Hàn, hiện tại Phương Hàn thăng cấp lên thiên quân. Lợi hại đâu phải chỉ gấp trăm lần. Lúc này đối phương có thể xé xách thân thể hắn, lấy thi thể của Hoa Thiên Quân. Trong lúc nguy cấp này, thiên táng quan trong tay hắn bay lên, lơ lửng trước mặt hắn chắn nắm tay của Phương Hàn lại. Ầm, một quyền của Phương Hàn đánh lên thiên táng quan, thần quan màu đỏ thắm đột nhiên bộc phát ra cấm pháp mãnh liệt tràn ngập tới. Quét qua nắm tay của Phương Hàn. Đại đạo duy nhất kỷ nguyên tồn tại. Tạo hóa sụp đổ. Phương Hàn thét đài một tiếng, thân thể lại đi tới. Đánh ra một quyền. Hằng hà sa số vãn minh sử trong kỷ nguyên đại đạo sinh diệt biến ảo ra. Không ngờ đánh nát từng phân cấm pháp trên mặt thiên táng quan. Cuối cùng một quyền trực tiếp đánh lên bản thể quan tài màu đỏ thắm. Bản thể của quan tài màu đỏ thắm chấn động không ngớt. Giống như một chiếc chun hoàng thiên bị một thần sơ va phải. Tỏa ra chấn động khiến thân thể Hoa Thiên Đô ở phía sau vỡ nát một phần. Phụt, thân thể Hoa Thiên Đô vỡ ra. Liên tục lui lại phía sau. Phun ra từng ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng không nắm giữ được Ti Thiên Quan. Quan tài của tạo hóa tiên vương xèn ra không ngờ lại bay vụt lên. Rời tay Hoa Thiên Đô tới bầu trời đan giới. Nó bị một quyển của Phương Hàn đánh bay. Hoa Thiên Đô mất đi thiên táng quan không ngờ bị một quyền đánh tan tất cả thần niệm. Khiến cho quan tài này trở thành vật vô chủ. Cướp lấy nó. Thiên táng quan này cũng là thứ tốt. Tuy nhiên trước tiên chúng ta liên thủ giết Phương Hàn đã. Giết hắn tài quyết thất thức, không có. Dực thiên quân, chiến vương thiên quân, hoàng phủ bị ngạn. Miêu Lê thiên quân nhìn thấy tình cảnh như vậy liền liên thủ đánh ra một trường, đồng thời giơ tay chụp tới thiên táng quan. Tứ đại thiên quân, thiên quán chân chính liên thủ đánh một chướng, rốt cuộc là hung mãnh tới mức nào. Bất luận kẻ nào đều không thân thể biết được. những chỗ chứng kình đi quét qua. Tất cả mọi thứ của đan giới đều biến thành những mảnh vỡ pháp tắc. Địa thủy hỏa phong lẫn lộn vào nhau, trong đó xuất hiện rất nhiều sát chiêu của thái cổ thần đạo. Thiên quân vạn mã, giáo mác đại phủ, tiến hành oanh sát Phương Hàn. Những công kích này đối với ta không có tác dụng gì. Các ngươi còn muốn cướp thiên táng quan sao? Phương Hàn đối mặt với những công kích này, thân thể xoay tròn như con quay. Những thần trận xa xưa cũng xoay tròn theo. Thân thể hắn biến thành một cánh cửa, phát ra lực hút mạnh mẽ. Những công kích kia đều bị hút vào bên trong cánh cửa, biến mất toàn bộ. Sau đó Phương Hàn phóng lên cao. Bên trong cánh cửa này xuất hiện một bàn tay lớn có thể phủ khắp thiên giới, đánh vãng tất cả những bàn tay của thiên quân đang túm lấy thiên táng quan, cướp lấy nó khỏi tay họ. Mọi chuyện này xảy ra trong chớp mắt, giống như chim bay thò chạy. Trong tích tắc, thần khí thiên táng quan đã đổi chủ, từ hoa thiên đô rơi vào tay Phương Hàn. Nhưng thiên táng quan là quan tài của tạo hóa tiên vương, có ý chí bản nguyên bất khuất bất diệt. Rơi vào trên tay Phương Hàn còn không ngừng mở rộng, bành trướng ra, muốn phá tay bàn tay Phương Hàn tấn công đột phá ra ngoài. Hắn không có năng lực hàng phục được thiên táng quan. Giết hẳn đi, cơ hội tốt, Bỉ Ngạn Chu xuất hiện đi. Bộ siêu thoát, Bỉ Ngạn thần quyền, thiên quân căn nguyên, phá toái hư không. Chủ tể thánh pháp, bên trong thiên địa ta là chúa tể duy nhất, quan tài của tạo hóa tiên vương hoàn toàn thuộc về ta. Tứ đại thiên quân không nghĩ ngợi chút nào, thi triển ra chiêu thức tuyệt sát đối với Phương Hàn. Giờ khắc này mỗi người đều không để ý gì tới tôn nghiêm, hoàn toàn thi triển ra đòn sát thủ kinh thiên động địa cuối cùng. Phương Hàn thăng cấp lên thiên quân, bọn họ biết sự lợi hại, không còn giữ lại chút gì. Thủ đoạn áp dương nào cũng đều thi triển ra kiệt lực. Phương Hàn đáng giận tới cực điểm. Thiên táng quan này là của ta, ngươi cho rằng có thể cướp đi dễ dàng vậy sao? Hôm nay đừng có mơ tưởng nữa, hoa thiên đô giống như phát điên. Phương Hàn cướp đi chìa khóa đan giới trong tay hắn, thành tựu thiên quân, giờ lại cũng muốn từ trên tay hắn cướp đi thiên táng quan, quả thực khiến hắn gần như phát điên. Thân thể khổng lồ giống như thiên quản của hoa thiên quân bắt đầu thúc sục, có ý định được ăn cả, ngã về không, công kích Phương Hàn. Thiên táng quan chẳng lẽ không đồng ý hàng phục ta sao? Phương Hàn đứng thẳng trên trời cao, một lần nữa biến tù cánh cửa thành bán thân trở lại. Nắm lấy thiên táng quan, thần sắc cao ngạo, lạnh lùng đối mặt với công kích của mọi người, không chút sức mẻ. Bàn tay phất một cái, bên trong bầu trời, hồng mông điện lớn như thiên đình tỏa ra từng luồng khí hồng mông, ngưng tụ thành một quả trứng thật lớn, bảo hộ lấy hắn. Lập tức tất cả công kích của thiên quán và hoa thiên đô đều đánh lên mặt khí hồng mông kia, liên tục rung động mãnh liệt. Phương Hàn ở bên trong vẫn bất động, ý phục bay phấp phới, thiết huyết hòa diễm, giống như anh hùng thần thoại trong sử thi hiện ra trên thân thể hắn. Bản thân thực lực của Phương Hàn đã có tu vi thiên quân, hơn nữa hồng mông điện đã vượt tới một trình độ cực hạn, không thể tưởng tượng. Một kích liều mạng của thiên quân cũng không thể lay chuyển được. Dưới sự bảo hộ của hồng mông khí, hai tay Phương Hàn nắm chặt, chỉ thấy một đại trận dũng mãnh tiến vào bên trong thiên táng quan. Lập tức mây khói trong quan tài bốc lên mãnh liệt, những tiếng răng rắc phát ra giống như tiếng băng bị phá nát. Hoa thiên đô chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn thiên táng quan trên tay Phương Hàn đã không hề bành trướng ra nữa mà dần dần thu nhỏ lại. Đó là dấu hiệu Phương Hàn đã luyện hóa được khối quan tài này. Thiên táng quan đã chân chính không thuộc về hắn nữa. Thần vật có thể so sánh với hồng mông điện đã rơi vào trong tay Phương Hàn. Chương 1355, chém giết thiên quân. Thượng, hắn có thể luyện hóa thiên táng quan nhanh như vậy sao? Thiên táng quan kia là quan tài của tạo hóa tiên vương, có ý chí bất khuất bất diệt vô thượng, làm sao lại có thể bị luyện hóa dễ dàng như vậy? Hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ta không tin. Cho dù là thăng cấp lên thiên quân cũng không có thể mạnh mẽ tới vậy. Mặc kệ hắn mạnh tới đâu, dù sao thì cũng chỉ là một người.

Dực Thiên Quân mất đầu giống giận gầm thét, từ bên trong cổ liền có một lượng lớn pháp tắc đại đạo tràn ra, chuẩn bị ngưng tụ thành một cách đâu mới. Nhưng Phương Hàn lại lao vút xuống, một cước giẫm mạnh lên vũ trụ. Một bước đều mang theo lực lượng không gì sánh bằng. Chấn động thân thể Dực Thiên Quân tạo thành vô số vết sách. Một lần nữa liền khiến thời gian ngưng tụ đầu của đối phương chậm đi. Răng rắc, Phương Hàn vung tay chụp một cái, trực tiếp nắm lấy thân thể Dực Thiên Quân, lực lượng cường đại tiến vào bên trong cơ thể đối phương. Lập tức Dực Thiên Quân liên tục hét lên chói tai, thân thể giống như quả bóng cao su bị thôi to lên. Sau đó đột nhiên nô tung, biến thành mưa máu đầy trời, pháp tắc, tinh khí bắn tung tóe, hồng mông nạp vạn vật. Phương Hàn ngẩng đầu, nguyên khí tăng vọt, hồng mông điện kia bao phủ toàn bộ đan giới, phát ra lực hút rất lớn, hút sạch nguyên khí vừa bùng nổ của Dực Thiên Quân. Rầm rầm, tiếng động như xích sắt va chạm vang lên. Mọi người đều nhìn thấy trên đỉnh của hồng mông điện có một sợi xích sắt do hồng mông khí ngưng tụ thành hiện ra, buộc chặt Dực Thiên Quán lại, khiến hắn không thể nhúc nhích, dù giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ trong thời gian giao chiến ngắn ngủi mà Hoàng Phủ Bỉ Ngạn Thiên Quán bị phong ấn trong Thiên Táng Quan. Dực Thiên Quân bị chặt đầu, trói chặt trên hồng mông điện, đó đều là kiệt tác của Phương Hàn. Chạy mau, chạy mau. Chiến Vương Thiên Quán Mục Giã Hoang thấy cảnh tượng này quá sợ hãi, rốt cuộc cùng biết Phương Hàn thăng cấp lên Thiên Quân thúc sụp hồng mông điện khủng bố tới mức nào. Nhìn Miêu Lê Thiên Quán rồi đột nhiên vọt về phía ngoài đan giới, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hai người vừa mới bay đi, Phương Hàn đã vượt qua không gian đi tới trước mặt hai người. Ầm, một quyền đánh ra khiến thân thể Miêu Lê Thiên Quân nứt toác ra. Bàn tay của Phương Hàn giật mạnh một cái. Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang hét thảm một tiếng, một cánh tay đã bị xé rồi ra. Chương 1356 chém giết Thiên Quân. Hạ, Phương Hàn bách chiến bách thắng, tay cầm Thiên Táng Quan. Trên đỉnh đầu là Hồng Mông Đại Điện, với Thiên Quân chi đạo phá diệt vạn cổ, trầm luân đại địa. Tay không xé đứt tay của Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang, dòng thời một quyền đánh nổ thân thể của Miêu Lê Thiên Quân. Trung ương cổ quốc, ta nắm gơ y u, v, quy quy, huyền bí của Trung ương, vận chuyển áo nghĩa. Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang biết giờ khắc này chính là thời điểm mấu chốt nhất. Hơi chút sơ ý sẽ bị Phương Hàn phong ấn, rơi vào tay địch. Thân thể vạn kiếp không bị hư hao cũng sẽ bị luyện hóa thành nguyên khí pháp bảo, hoàn toàn diệt vong, ngã xuống. Hắn đánh ra huyền bí cao nhất của Trung ương, thân thể chiếm cứ trung ương của thiên địa, dường như kết hợp cùng một nguyên điểm trung tâm nhất ở trong vũ trụ. Lập tức cánh tay bị xé đứt lại mọc ra, cùng lúc đó một ngón tay hắn điểm về hướng mi tâm của Phương Hàn. Đây là chiêu tuyệt sát trung ương nhất kích, mà thân thể bùng nổ của Miêu Lê Thiên Quân lại khôi phục. Tay nắm giữ càn khôn, xoay vần nhật nguyệt phối hợp với Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang. Trong khi tấn công, hình xăm đồ đằng trên người chân chính nhảy lên, diễn biến ra từng cỗ man tộc tổ tiên khí. Càng nhiều man tộc thủy tổ từ trong hư không phủ xuống, là anh linh ngủ say bị kêu tinh. Một chỉ của Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang đánh về phía mi tâm của Phương Hàn. Thần quang trong mắt Phương Hàn bắn ra, cùng điểm ra một chỉ. Trong nháy mắt, lập tức thiên địa vũ trụ dường như áp xúc, thu nhỏ lại. Lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một nguyên điểm, tinh thâm hơn trung ương chi đạo kia rất nhiều. Ầm, hai ngón tay va chạm cùng một chỗ. Trên mặt Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân bị một cỗ lực lượng lớn đánh tiến vào trong cơ thể, trôi nổi lên như chiếc lá. Sau đó phun ra bốn chữ: Thiên Nguyên Nhất Kích. Tuyệt học của Hồng Mông đạo nhân, Thiên Nguyên Nhất Kích. Tuyệt học từng khiến cho bản thân Thủy Tổ Thánh Vương bị trọng thương. Hiện tại Phương Hàn tấn chức tới cảnh giới Thiên Quân, thi triển ra môn vô học tuyệt thế này, Chiến Vương Thiên Quân cũng không phải đối thủ. Thân thể của Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang bay lên, Phương Hàn cùng không buông tha, thân hình nhào tới như bóng với hình. Thiên Táng Quan trong tay nháy mắt thu nhỏ lại, sau đó đánh hoàn toàn lún vào trong cơ thể Mục Giã Hoang. Không, Thần sắc khủng bố trên mặt Mục Già Hoang càng lúc càng đậm. Dùng lực lượng toàn thân nhưng cùng không thể ngăn cản được ma trưởng của Phương Hàn, bị Thiên Táng Quan đánh vào trong cơ thể. Sau đó thân thể bắt đầu biến thành màu tím đen giống như chúng độc. Cả người ở trên không run lên, điên cuồng gào thét như phát điên, thể thảm vô cùng. Loại tình huống này lọt vào trong mắt khiến Miêu Lê Thiên Quân ra đầu phát run. Hắn lập tức đình chỉ tất cả thế công, bắt đầu chạy trốn. Rầm, Phương Hàn bước trên hư không đuổi theo, khí tức nghiêng trời lệch đất, vật đổi sao rời. Ngay khi Miêu Lê Thiên Quân vừa mới thoát tới lối ra của đan giới, hai tay Phương Hàn hư không cắt. Ánh đao dòng sông vận mệnh rầm rạp đan vào thành lưới đao bao trùm xuống. Miêu Lê Thiên Quân ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị cắt thành rất nhiều mảnh thịt, rơi vãi trong không trung. Kỷ Nguyên Thần Trận, phong. Trong mắt Phương Hàn bắn ra dấu vết của Kỷ Nguyên Thần Trận, liền phong ấm những miếng thịt này ở trong không trung. Đó xoay người nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Chín chữ cổ trên người Hoa Thiên Đô càng ngày càng rõ ràng, khí tức thiên kiếp dần dần thu vào cơ thể. Khí tức hắn giống như núi lửa bùng nổ từng đợt, chợt mở mắt. Muôn đời bất hủ. Hắn dựa vào bí quyết chín chữ cổ, phù lục của Tạo Hóa Tiên Vương luyện chế xung kích đột phá tiến vào cảnh giới Thiên Quân. Hắn đã về thời kỳ đỉnh của Hoa Thiên Quân năm xưa. Ha ha ha, Phương Hàn, ta cũng tu luyện tới cảnh giới Thiên Quân vô thượng, ngươi có thể làm gì được ta? Dù sao ta không kém gì ngươi, một lần nữa ngắm gương y u v quy quy đại vị Thiên Quân. Ngươi thủy chung không thể tạo thành uy hiếp đối với ta. Hoa Thiên Đô cười rộ lên. Ông Phương Hàn không nói lời nào, mặt không chút thay đổi giống như Hoa Thiên Đô là một con kiến. Nháy mắt phủ xuống, giang rộng tay, hai tay nắm thành Kỷ Nguyên Thần Quyền oanh kích xuống. Giờ khắc này Kỷ Nguyên Thần Quyền không kém Tạo Hóa Thần Quyền chút nào. Thậm chí trong lúc chấn động ngàn vạn cánh cửa hóa thành một tòa Kỷ Nguyên Môn. Ta cũng là Thiên Quân, lực lượng của ta vô cùng. Phương Hàn, để ta cho ngươi biết lực lượng chân chính của ta. Cửu Tử Chân Ngôn. Trên tay Hoa Thiên Đô xuất hiện chín trừ cổ, sau đó biến đổi, mỗi trừ biến thành một bàn tay thật lớn. Chín đại biểu cho con số cao nhất trong thiên địa. Bàn tay do chín chữ cổ hóa thành chém mạnh về phía Kỷ Nguyên Thần Quyền của Phương Hàn. Hai đại tuyệt học nhanh chóng va chạm cùng một chỗ, khói bụi tràn ngập. Tư thế hào hùng, khí nuốt núi sông bốc lên, ở trong đan giới từng đám mây nấm như những ngọn thái cổ thần sơn xuất hiện. Phương Hàn không chút sức mẻ, Hoa Thiên Đô lại bị một kích đánh bại. Cửu Tử Chân Ngôn biến thành bàn tay bị vỡ tan, hóa thành chín chữ cổ. Hoa Thiên Đô hoảng sợ lui về phía sau. Khóe miệng chảy ra một tia máu. Không có khả năng. Không có khả năng. Chín chữ cổ đánh đâu thắng đó, sao có thể bị ngươi đánh tan. Hắn không thể tin được. Hắn vừa tấn chức Thiên Quân lại bị Phương Hàn đánh bại. Hắn chân chính cảm giác được lực lượng của Phương Hàn. Cái loại lực lượng bách chiến bách thắng. Đồng thời hắn cũng thấy được kết cục bi thảm của Miêu Lê Thiên Quân. Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang, Hoàng Phủ Bị Ngạn, Dực Thiên Quân. Phương Hàn với lực của một người không ngờ liên tục đánh bại bốn vị Thiên Quân. Quả thật là không thể tưởng tượng. Ước hẹn 10 năm của chúng ta quá dài. Hoa Thiên Đô, hôm nay liền hoàn toàn chấm dứt đi. Cảnh giới của ngươi cũng không phải là Thiên Quân chân chính. Thiên Quân đại đạo không phải dựa vào ý chí của mình xung kích đột phá mà thành. Chín trừ cổ cũng không thuộc về ngươi. Phương Hàn bình thản nhìn Hoa Thiên Đô bị đánh bay, chậm rãi bước tới. Ngươi xem, tất cả Thiên Quân đi tới đều bị ta giam cầm, bọn họ đều không thể sống sót, huống chỉ là ngươi. Phương Hàn, ta một đường đi tới cho tới bây giờ đều là vô địch, không ai có thể chiến thắng ta. Chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn chưa biết? Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Hai mắt Hoa Thiên Đô đỏ như máu, bước vào đường cùng triển khai phản kích cuối cùng. Hắn nháy mắt nhảy lên, từng quần sáng xuất hiện ở sau thân thể. Phương Hàn, ta thật hối hận lúc trước ở thế tục vì sao lại tiến hành ước hẹn 10 năm với ngươi. Không sớm giết ngươi để ngươi sống tới bây giờ. Tuy nhiên ta không thể sống thì ngươi cũng không thể. Cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi theo. Hoa Thiên Đô đang thi triển một loại bí pháp tuyệt thế để ngọc đá cùng tan với Phương Hàn. vô ích. Cho dù ngươi thi triển ra đạo thuật gì cũng đều không có năng lực khiến ta ngã xuống. Ta tấn chức thành thiên quân, ý nghĩa khai sáng ra vương triều bất hủ. Thanh âm của Phương Hàn như thần đi lại ở nhân gian truyền bá chân lý. Ở phía sau hắn xuất hiện ba dòng khí, mỗi một dòng khí đều hóa thành một tiên vương. Chân lý, tạo hóa, khởi nguyên. Phương Hàn tấn chức thiên quân, lĩnh ngộ vô học của ba vị tiên vương khắc sâu gần như là của bản thân. Bóng dáng ba vị tiên vương vừa hiện ra, khí tức áp chế tuyệt đối. Rắc rắc, quần sáng sau lưng Hoa Thiên Đô liên tục nứt toạc ra. Năm ngón tay Phương Hàn chụp xuống, dòng bắn lên thân thể Hoa Thiên Đô. Lập tức toàn thân Hoa Thiên Đô như bị trói buộc, trên thần từng trừ cổ nối liền bay ra. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Chín trừ cổ từ trong chi môn chảy ra, lại bị Phương Hàn mạnh mẽ bắt ra từ trên thân thể Hoa Thiên Đô, rơi vào trong lòng bàn tay. Một lần nữa ngưng tụ thành một tấm phù lục. Phù lục này vừa bị lôi ra, căn nguyên thiên quân trên người Hoa Thiên Đô lập tức xói mòn nhanh chóng. Khí tức trong thân thể cũng hạ xuống như chiều rút. Căn nguyên thiên quân không ngờ lại mất đi khi phù lục bị mất, lại thoái hóa xuống dưới thiên quân. Tại sao lại như vậy? Hoa Thiên Đô điên cuồng quát lớn. Vì sao? Ta rõ ràng vượt qua thiên kiếp tấn chức cảnh giới thiên quân, vì sao lại thoái hóa cảnh giới? Ngươi cho là đại vị thiên quân dễ đạt được như vậy sao? Phương Hàn lanh lùng nói. Chín trừ cô này là từ trong chi môn thoát ra, có thể vặn vẹo quy tắc. Thiên kiếp vừa rồi chẳng qua là chín trừ cổ gây ra, không phải tự ngươi chân chính vượt qua. Mất đi chín trừ cổ, ngươi liền hoàn toàn thoái hóa. Kỳ thật ngươi cũng không vượt qua thiên kiếp, ngươi thủy chung là cảnh giới dưới thiên quân. Không, Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng, thân thể uốn éo muốn chạy trốn. Đáng tiếc Phương Hàn đã lấy đi chín trừ cổ trong thân thể hắn, hoàn toàn cắt đứt tất cả hy vọng của hắn. Hắn thoái hóa xuống cảnh giới dưới thiên quân, càng thêm không phải đối thủ của Phương Hàn. Quả thật không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thân thể của ngươi là thân thể của Hoa Thiên Quân, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn. Ta có thể sử dụng thân thể của ngươi một lần nữa sáng tạo ra một thiên quân. Bàn tay Phương Hàn chụp tới, giống như bắt cá, hoàn toàn giam cầm Hoa Thiên Đô, đang định đưa vào Hồng Mông Điện. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt vượt qua thời không xa xôi truyền lại. Ngay sau đó cửa đan giới nháy mắt bị đánh ra, xuất hiện một bóng người mờ nhạt. Bóng người này hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ. Đó là một người trung niên mặc nho phục giống như một nho sinh. Nhưng là vừa xuất hiện, khí tức trên người phát ra mãnh liệt hơn đám người Miêu Lê Thiên Quân. Hoa Thiên Đô, Chiến Vương Thiên Quân gấp 10. Hiển nhiên đó là thiên quân cổ xưa cấp bậc tai nan. Vĩnh Hằng, Sát Lục, hỗn độn vượt qua nhiều kỷ nguyên. Không phải thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này. Ẩm Miêu Lê Thiên Quân bị Phương Hàn phong ấm nháy mắt bị đánh vãng phong ấm, Miêu Lê Thiên Quân lại thoát vây. Sau đó bóng người mở nhạt này đi lại như bay, đi tới đâu thì ở đó chuyển hóa thành quốc gia tử vong. Tử vong vì diện, nhạc khúc tử vong vang vọng toàn bộ đan giới. 3. Thiên táng quan trong thân thể Chiến Vương Thiên Quân bị bóng người này nhìn qua một cái, bị mạnh mẽ bước ra ngoài. Mục giã hoang lại khôi phục tự do. Tiếp theo bóng người mở nhạt này lại nhìn về phía thiên táng quan, quan tài này không ngờ tự động bay về phía hắn. Chân lý thánh địa, tử vong thiên quân. Phương Hàn vừa thấy lập tức cảnh giác, hét lớn một tiếng. Thiên táng quan bành trướng lớn như núi, va chạm với bóng người phát ra khí tức tử vong. Đồng thời ba hư ảnh tiên vương trên đầu hắn tràn ngập đan giới, tiến hành áp chế tử vong thiên quân. Phương Hàn, không ngờ ngươi tấn chức tới thiên quân, vốn chúng ta không oán không cửu. Đáng tiếc ngươi chém giết tất cả thiên chủ của chân lý thánh địa chúng ta. Bóng nho sinh mở nhạc kia truyền ra thanh âm. Cho nên lần này ta muốn cho ngươi một giáo huấn. Chương 1357. Tử vong thiên quân, tử vong thiên quân đều xuất hiện. Hắn là một trong những thiên quân cổ xưa của chân lý thánh địa, nghe đồn sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn, vượt qua nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt như vậy. Hắn tuyệt đối là một nhân vật khủng bố, không dưới tai nạn.

lúc đệ tử kỷ nguyên môn các ngươi tu luyện đều có thể được sực tộc chúng ta phụ trợ. Môn phá sẽ được lớn mạnh biết bao. Bộ lạc của man tộc chúng ta cũng có thể làm nô lệ cho đệ tử kỷ nguyên môn các ngươi. Ta có thể lấy tất cả 7 kiện thánh khí của man tộc trao đổi với ngươi. Ngươi có nhiễm huyết y, đồ đằng quán, còn thiếu kinh cức quan. Nếu tập hợp đủ 7 kiện thánh khí có thể triệu tập ra nguyên linh tổ tiên của man tộc chúng ta, đánh đâu thắng đó. Miêu Lê Thiên Quân cùng quỳ xuống cầu xin. Bọn họ đều là thiên quân vô thượng, tôn nghiêm vô cùng, bình thường cao cao tại thượng, coi vạn vật như con kiến. Nếu như Phương Hàn không phải thiên quân, bọn họ căn bản không có khả năng quỳ xuống như vậy, đánh mất tôn nghiêm. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn cùng là thiên quân ngang bằng bọn họ, cho dù hạ thấp tư thái cũng không đáng gì. Thiên quân cùng không phải không thể quỳ xuống. Gặp phải thiên quân viễn cổ, gặp phải họ sát thân cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Gặp phải tiên vương cũng phải quỳ. Lúc trước không quỳ, hiện tại quỳ thì đã muộn. Trên đỉnh đầu Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một bảo tháp thật lớn chấn áp xuống, hút hai vị thiên quân vào trong. Đó là bát bộ phù đồ chí bảo long tục. Bát bộ phù đồ hiện tại vẫn là tiên khí vương phẩm, tuy nhiên lại trở thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Nó vừa xuất hiện có thể gây ra uy lực của kỷ nguyên thần trận. Tương đương Phương Hàn dùng kỷ nguyên đạo chấn áp hai người. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Hàn muốn mượn căn nguyên của hai vị thiên quân luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí thánh phẩm. Có thêm một kiện chí bảo tăng cường thực lực bản thân. Theo truyền thuyết, chí tôn hiện tại của Long Giới, chúa tể Long Giới chính là một bộ bát bộ phù đồ tu thành hình người. Tên là bát bộ thiên quân. Bản thân là một tiên khí thánh phẩm. Lực lượng vô cùng. Vượt qua 7 lần kỷ nguyên hỗn độn đại kiếp nạn thiên địa tan biến. Thực lực không kém gì hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn ôm một loại tâm tư chính là để bát bộ phù đồ cũng tấn chức cảnh giới thiên địa nhất thể. Về sau bát bộ phù đồ của hắn là chính thức chân chính. Thậm chí có thể vượt qua bát bộ thiên quân. Trở thành chủ nhân chân chính của Long Giới. Toàn bộ Long Giới đều là của mình. Hai vị thiên quân bị hút vào bát bộ phù đồ lập tức bị lực lượng mạnh mẽ của Phương Hàn nghiền ép vỡ tan. Tất cả căn nguyên thiên quân rót vào trong bát bộ phù đồ. Cả tòa bảo tháp bắt đầu biến hóa. Phát ra tiếng kêu răng rắc, cuối cùng đạt tới một loại lực lượng đỉnh thì dừng lại. Chỉ kém một bước là tấn chức tiên khí thành phẩm. Một kiện tiên khí thánh phẩm không phải dễ dàng luyện chế thành công như vậy. Nghĩ lại lôi đế thiên quân luyện chế vạn mệnh lôi trì ước vạn năm cũng không thể thành công. Điều này chẳng khác nào một vị thiên quân một lần nữa tạo ra một vị thiên quân khác, độ khó to lớn khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên Phương Hàn không vội. Hắn lĩnh ngộ kỷ nguyên đạo, thần diệu vô cùng, vượt qua tất cả. Từng bước tu luyện sẽ có ngày thành công. Sau khi vận chuyển pháp lực hoàn toàn luyện hóa căn nguyên của hai vị thiên quân, Phương Hàn cảm thấy pháp lực của mình lại tăng trưởng rất nhiều, cảnh giới thiên quân càng thêm vững chắc, tiến thêm một bước. Sau khi tu thành thiên quân, cảnh giới đạo hạnh, lực lượng thấu hiểu đại đạo đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Không còn là cảnh giới của phàm nhân mà là thiên quân sống qua vô số kỷ nguyên. Khám phá sự huyền bí của thiên quân mới là bước đầu tiên của đại đạo, về sau còn con đường rất dài phải đi. Cực hạn của tiên quân, nghe đồn là cùng chỉ có thể sống được 10 kỷ nguyên hỗn độn. Sau khi 10 kỷ nguyên hỗn độn tan biến cùng phải ngã xuống. Tiên vương thì nhiều hơn gấp đôi thiên quân, có thể sống được 20 kỷ nguyên hỗn độn. Tuy nhiên sau khi thiên địa tan biến 20 lần cùng sẽ phải chết. Toàn bộ chư thiên vạn giới, trong hằng hà xa số quốc gia thời không, thượng cổ thần thoại, thượng cổ truyền kỳ chưa từng xuất hiện đại năng trước 20 kỷ nguyên. Thúc giục trận đồ trong Hồng Mông Điện, Phương Hàn lại bắt đầu tự tu luyện, đồng thời dùng thần niệm đảo qua đan giới. Hắn biết tuy mình tấn chức thiên quân chẳng qua cùng chỉ là cảnh giới thiên quân ban đầu. Căn bản không có năng lực so sánh với đám thiên quân. Tử vong, tai nan, vinh hằng, hỗn độn. Thực lực có chênh lệch nhất định. Hiện tại hắn tu luyện là vì bù lại chênh lệch. Hồng Mông Điện không phải của hắn, không thể tế luyện. Nhưng toàn bộ đan giới là của hắn, thiên táng quan cùng là của hắn. Hiện tại hắn đã đặt ra kế hoạch tăng thực lực. đem pháp bảo thiên táng quan không kém gì hồng mỏng điện dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận, làm một mắt trận lớn nhất. Nếu có thể thành công, vậy pháp lực sẽ lại đột nhiên tăng mạnh, gặp đám thiên quân tai nan tử vong, Vinh Hằng cũng sẽ không luống cuống. Thiên táng quan thần diệu vô cùng, cho dù Phương Hàn tấn chức thiên quân cùng không phát uy ra được một nửa uy lực. Ở trên tay Hoa Thiên Đô, ngay cả một phần mười lực lượng cũng không đến. Càng tây luyện thiên táng quan, Phương Hàn lại càng cảm thấy quan tài này ẩn chứa lực lượng thâm thúy, dường như là chí bảo mà Tạo Hóa Tiên Vương chuẩn bị cho mình vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng. Tạo Hóa Tiên Vương cũng ai ốm như Thủy Tổ Thánh Vương, đại nạn gần tới, hắn cũng trở thành bụi bặm trong lịch sử, không có năng lực bất diệt chân chính. Phương Hàn biết nếu có thể kích phát ra tất cả lực lượng của thiên táng quan trốn vào trong đó, thậm chí có thể vượt qua đại kiếp tan biến liên tiếp, thọ mệnh dài như tiên vương. Quan tài này vốn dùng để vượt qua kiếp số thiên táng quan, dung nhập kỷ nguyên trở thành mắt trận, pháp ngoại pháp, pháp giới vô thượng pháp, vạn pháp môn, vô thượng pháp môn, hồng mông môn, tạo hóa môn, chúng diệu môn. Nháy mắt hắn nhốt thiên táng quan vào thân thể của mình. Lập tức hắn cảm giác được quan tài này cự tuyệt trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Nó phát ra từng luồng hào quang chống cự, từng luồng khí đen từ trong quan tài bốc lên. Đây là hắc ám thuần túy, thậm chí hắc ám hơn dạ đế thiên quân của dạ giới trong truyền thuyết rất nhiều. Thiên táng quan có thể sử dụng là một chuyện, dung nhập vào kỷ nguyên thần trận trở thành mắt trận lại là một chuyện khác. Dung nhập mắt trận chẳng khác nào hoàn toàn bị Phương Hàn luyện hóa trở thành một bộ phận của thân thể. Hiện tại Phương Hàn tấn chức thiên quân, hình thái sinh mệnh của thân thể xảy ra biến hóa, tinh thể thần quốc hoàn toàn trở thành kỷ nguyên thần trận. Hắn cũng chân chính trở thành kỷ nguyên thiên quân. Vì để cho thiên táng quan này trở thành mắt trận, Phương Hàn gần như thúc giục tất cả đạo thuật mình biết. Ngay cả pháp giới vô thượng pháp hắn tìm hiểu khi cắn nuốt quân thương sinh, thậm chí là pháp ngoại pháp đều được thúc giục. Pháp giới là một địa phương còn thần bí hơn cả đan giới. Trong đó chúa tể pháp giới an hiểu pháp ngoại pháp, nắm gơ, y, u, vinh, quy, quy, vạn pháp môn, là một nhân vật khủng bố, tương đương với thiên đình. Đây là sau khi Phương Hàn tấn chức thiên quân mà cảm ứng ra. Sau khi hắn tấn chức thiên quân, lực cảm ứng suy tính cùng trước kia không thể so sánh bằng. Trong lúc suy tính mơ hồ cảm giác được trong chư thiên vạn giới có nơi giống như thiên đình, khởi nguyên vương triều, cố linh đan, thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Pháp giới chính là một trong số đó. Thiên địa to lớn, thiên quân cũng không thể sơ suất. Chỉ có tăng thực lực mới là vương đạo. Phương Hàn một mặt dùng kỷ nguyên đạo chậm rãi dung hợp thiên táng quan, một mặt quen thuộc toàn bộ đan giới. Toàn bộ đan giới ở trong thần niệm của hắn hiện ra một hình chứng thật lớn, lơ lửng trong hư không loạn lưu. Tinh bích của đan giới cũng không biết là quy tắc và pháp tắc gì ngưng luyện thành, chắc chắn không thể phá hủy. Thiên quân đều không có năng lực phá vỡ, chỉ có thể vào bằng cửa đan giới. Mà ở chính giữa đan giới là một mộ huyệt hoàng kim. Mộ huyệt hoàng kim chính là phần một của chúa tể thượng cổ đan giới, cũng là nơi thần bí nhất của cả đan giới. Phương Hàn còn chưa vào trong đó thăm dò. Nghe nói đan giới có 5 vị thiên quân và chúa tể đan giới. Phương Hàn tuy biết trên cơ bản nắm giữ toàn bộ đan giới trong tay, nhưng cũng không bảo hiểm, bởi vì mộ huyệt của chúa tể đan giới rất thần bí. Phải hoàn toàn luyện hóa thiên táng quan mới có thể tiến vào tìm kiếm bảo bối, thậm chí thi thể chúa tể đan giới, sau đó mới tiến hành tế luyện. Thân thể Phương Hàn không ngừng vận chuyển, không ngừng thi triển kỷ nguyên đạo. Trong quá trình luyện hóa thiên táng quan trở thành mắt trận, pháp lực toàn thân cũng được cô đọng. Từng luồng hắc quang, khí tức mai táng chư thiên dung nhập vào thân thể kỷ nguyên thần trận. Trong mỗi một viên tinh thể thần quốc, hào quang ngưng tụ thành hình dáng quan tài màu đỏ thắm. Âm cuối cùng, không biết trải qua bao lâu, thiên táng quan rốt cuộc phát ra tiếng nổ, hoàn toàn quen thuộc khí tức của Phương Hàn, không hề kháng cự, lơ lửng không ngừng chính giữa kỷ nguyên thần trận, coi như là bước đầu trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận.